sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 11 thật lớn một đóa lòng dạ hiểm độc liên. Góc truyện audio.com. Tật Tần Tranh, Bạch Liên Hoa có chút kinh ngạc nhìn về phía thế hệ mới một đời nữ phụ pháo hôi. Bạch Song, ngươi tại sao sẽ ở xuất hiện ở đây? Vị này Tần Tranh nữ phụ người cũng như tên, lớn lên rất cổ điển, thế nhưng hiện tại liếc nhìn Bạch Liên Hoa ánh mắt rất không cổ điển. Ta, Bạch Liên Hoa bắt đầu còn có chút hoảng loạn, lập tức nói. Chúng ta tạp chí công ty nhận được thư mời. Ta là đại biểu chúng ta tạp chí công ty tới. Nga, nguyên lai là ký giả A Tần Tranh cái kia. Nga, tự lạp rất trường, cũng rất lớn thanh, chu vi ánh mắt nhất thời tụ đến nơi này. Nếu là ký giả, ngươi thế nào không ở bên kia đi? Còn có, ngươi tại sao mặc một thân đi ra? Tần Tranh trên dưới quan sát Bạch Liên Hoa, biểu tình kia, phảng phất liên khinh bỉ đều tất cả dâng tặng. Bộ dáng này, ngươi yếu thế nào phỏng vấn? Lão bản của các ngươi thật đúng là khoan dung a, dĩ nhiên nuôi ngươi loại này. Hừ, Tần nữ phụ, hừ, xong, cũng không nói, cứ như vậy quan sát Bạch Liên Hoa, nguyên bản cùng Tần nữ phụ nói chuyện trời đất mấy người phụ nhân cũng đứng ở bên cạnh. Mặc dù không có mở miệng nói, nhưng tổng làm cho một loại lấy nhiều khi ít cảm giác. Bạch Liên Hoa bị một đám nữ nhân như vậy vây bắt quan sát, dần dần có chút khiêng không được cả người nhìn qua làm bộ đáng thương, hé ra trắng nõn mặt của cũng phồng đến đỏ bừng. Thai mi trong đầu nhất thời vang lên quen thuộc từ khúc. Tiểu Liên Hoa nha, Địa Lý Hoàng nha, 2-3 tuổi nha, à này, nàng đánh bay trong đầu đồ ngổn ngang, tiếp tục nâng má nhìn tiến triển. Cái gì, nói nàng vì sao không đi cứu, à này, đó là nữ chủ a nữ chủ, Hoa Lệ Lệ Bạch Mã Vương từ ngay bên cạnh chuẩn bị mỹ nhân đâu, người để cho nàng một mã lý tô nữ phụ đi làm dối. Nàng cũng không muốn bị mẹ kế trực tiếp hoa rơi, song nhi, một giọng nam ở mấy người phía sau vang lên. Thai mi đè ngoan cường nổi da gà, mẹ nó ta còn kiến ninh công chúa đâu. Lại một vi tiểu bảo trên thân nam nhân, nàng xem hướng ra nam nhân, lớn lên tạm được chính là còn non điểm, một đôi cặp mắt đào hoa nhưng thật ra câu nhân. Thai mi chú ý tới, thấy người đàn ông này xuất hiện, Tần Tranh thon dài mày liễu thật cao khơi màu, đáy mắt hỏa quang. Cỏ, một chút thiêu cháy, Tần Tranh, người có thể hay không hiểu chuyện điểm, đây là cố gia tiệc rượu, người cũng khóc lóc om sòm. Nam nhân kia đi lên trước đem Bạch Liên Hoa lôi ra mấy người phụ nhân vòng vây, nhìn về phía Tần Tranh trong mắt của rõ ràng có không nhịn được. Người vừa có đúng hay không quăng ngã thế nào? Có sao không? Nam nhân cúi đầu hỏi thăm Bạch Liên Hoa, được kêu là một ôn nhu che chở như chân như bảo. Bạch Liên Hoa nhưng thật ra nhẹ nhàng cựa ra tay của nam tử tựa hồ thập phần khiếp đảm dò xét liếc mắt Tần Tranh thấp giọng thi thào. Ta không sao, là ta không cẩn thận, tấm tắc nhiều mập mờ liếc mắt thật là ba phải một câu nói. Người đàn ông kia đem Bạch Liên Hoa sau này lôi kéo cơn tức càng lớn hướng Tần Tranh nói. Tần Tranh, ngươi không nên cứ như vậy nháo sao? Ngươi có phiền hay không? Giọng nam tuy rằng không lớn thế nhưng ánh mắt của mọi người vốn là tập trung ở nơi này, lúc này càng là đồng loạt rơi ở Tần Tranh trên người có nghi hoặc có mở ám cũng có kinh dị và hèn mọn. Góc truyện audio.com. Xanh ngọc sắc lễ phục nữ từ tức giận đến ngực phập phồng, một đôi trắng nõn tay nắm chặt hai bên váy, rõ ràng chật vật đến cực điểm thế nhưng lưng vẫn như cũ đĩnh đáp thẳng tắp thật to mắt hạnh lý tràn đầy đều là phẫn nộ, nhìn về phía Bạch Liên Hoa thời gian càng không chút nào che giấu oán độc. Chỉ là chợt lóe lên ủy khuất vẻ, lại không có bất kỳ người nào thấy. Được rồi, ngươi cũng đừng làm rộn. Nam tử cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, vừa định đánh giảng hòa, lại bị một trong sáng giọng nữ cắt đứt. Tiêu, đây là có chuyện gì a? Thai mi không nhanh không chậm đến gần, mang trên mặt hơi tiêu ý, nhìn về phía người ở chỗ này. Mọi người sửng sốt, nhìn lại cái này đột nhiên chen vào nói cắt đứt trò hay nữ nhân, có chút quen biết tự nhiên nhận ra vị này chính là Mã gia tiểu thư. Vị tiểu thư này, thực sự là không có ý tứ, nhà của ta viên chức lần đầu tiên kiến thức trường hợp này, xông tới chỗ, mong rằng tiểu thư thứ lỗi a. Thai mi khinh phiêu phiêu một câu nói, Bạch Liên Hoa nhất thời sắc mặt trắng bệch. Vị này chính là, nam nhân kia nhíu lại mi nhìn về phía thai mi, Nga ta là Bạch Song tiểu thư thủ trưởng, Proud Princess tổng giám. Ta họ Mã, thai mi rất khách khí cùng cha nam số 2 lên tiếng chào hỏi. Cha nam số 2 sửng sốt lập tức gật đầu nói. Mã tiểu thư, nhĩ hảo ta là Khương Lâm Trạch. Thai mi gật đầu tiếp tục nhìn về phía vị kia Tần Tranh tiểu thư, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho chung quanh đây nghe. Ta vừa thấy nhân viên của ta ngã ở chỗ này, nhờ có Tần tiểu thư hỗ trợ, bằng không quấy rối đến mọi người, nhưng chính là ta không phải. Những lời này vừa ra, Bạch Liên Hoa thân thể đều hoảng liễu hoảng, khuôn mặt huyết sắc hoàn toàn không có, nhìn về phía thai mi trong mắt của tràn đầy không giải thích được và kinh khủng. Bên người nàng cha nam số 2 cũng không tự chủ cau lại nhíu mày. Người bên cạnh nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia cũng biết thế cục đã nghiêng về một phía, nhất thời cũng có chút mất hăng hái. Mà Tần Tranh, biểu tình lại phi thường kỳ quái, trong vui mừng mang theo vô cùng thân thiết chừng lớn hạnh trong con ngươi hoàn ngấn lệ một chút. Thái mi nhất thời bị nhìn chíp bông, a này, ta nói, mỹ nữ cứu mỹ nhân, ngươi cũng đừng nhất phó lấy thân báo đáp ba. Tố tố, mỹ nữ bỗng nhiên động tình hô một tiếng, thật là ngươi a tố tố, a này, đây thật là GL hướng văn sao, vì sao có loại bị hoa bách hợp sắt lừa thuê. Thái mi dùng sức trà sát nổi da gà chuẩn bị sẵn sàng, dự định vừa có dị động lập tức chạy trốn. May là Tần nữ phụ chỉ là lau viền mắt hơi oán trách nhìn về phía thái mi. Tố tố, ta là A Tranh A, ngươi không nhớ rõ, khi còn bé, nhà ngươi bên trên A tuy rằng ta sau lại xuất ngoại thế nhưng, ngươi làm sao có thể không nhận ra ta. Chấm chấm, thái mi bừng tỉnh đại ngộ nhất thời vui mừng hớn hở khi nhìn thấy khuê mật. Là A Tranh A, thực sự là A Tranh. Người cô gái nhỏ này thay đổi đẹp nhiều như vậy ta đương nhiên không nhận ra lạc. Vài năm không gặp miệng nhưng thật ra lắm lời không ít. Tần Tranh giận thai mi liếc mắt cười đến rất vui vẻ. Lưỡng người nhất thời tay trong tay bỏ xuống cha nam và bạch liên hoa qua một bên nói chuyện phiếm đi. Cha nam có chút mê hoặc nhìn hai người cúi đầu đối bạch liên hoa nói. Song nhi qua bên kia nghỉ ngơi một chút, bạch liên hoa thu hồi nhìn về phía hai người oán giận nhãn thần trong mắt êm ái. Một tiếng, ngươi cùng ta viên chức chuyện gì xảy ra? Góc chuyện audio.com, Thai Mi đưa một chén rượu cấp Tần Tranh, hỏi. Cái kia thiện nữ nhân, tâm cơ cho tới bây giờ cứ như vậy sao? Ta thực sự là thái choáng váng, mỗi lần lên đều phải mang tiếng xấu. Tần Tranh tiếp nhận rượu, rất bực mình một ngụm uống hết. Ta thấy được, Thai Mi cũng nhấp một miếng rượu, đáy mắt lại cũng có vài phần không bình tĩnh. Là chính cô ta té. Đâu chỉ là rơi, thai mi rõ ràng thấy nàng rơi một chút, động tác cứng ngắc, phản ứng thong thả, còn là xoay hông để tránh té, đây đều là nhân có ý định ngã sấp xuống thì thân thể tự bản thân bảo vệ bản năng. Nữ nhân kia, là cố ý ngã vào bên người Tần Tranh, biết rõ Tần Tranh tánh khí như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha nàng, cần phải chế ngạo làm thấp đi hai câu. Như vậy, tự nhiên có thể hấp dẫn giữa sân chú ý, đưa tới con mồi của nàng, sau đó, phận yếu cây xích mích bất động thanh sắc làm cho Tần Tranh thanh danh nước bẩn. Hảo thủ đoạn, hảo hành động thật không hổ là cha nam coi trọng nữ nhân. Quả nhiên, tinh tinh, hút nhau, cách chương.